Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, chương 1265, vạn bảo các. Diệp Tiểu Khê nhưng mũi quỳnh hơi nhíu, lẩm bẩm nói, cái gì đó, trước con chuột chết ngươi không phải theo ta khoác lác, nói nhị ca rất lợi hại sao, ở bên ngoài mắt nhìn xuống cùng đời. Gia đại ca, không người là hắn đối thủ mà, làm sao liền ta cũng không đánh lại, đó là ngươi ngu xuẩn, trên mình ngươi hơi thở tiết lộ, nhị ca liền đoán được ngươi là Diệp gia huyết mạch, làm sao có thể đối với ngươi tàn nhẫn hạ sát thủ. Diệp Hạo không biết làm sao giải thích, đối với cô em gái này, hiển nhiên không có biện pháp, bởi vì Diệp gia nhất mạch. Hôm nay liền cái này một vị con cưng, tất cả mọi người đều là đối hắn muốn gì được đó. Liền Diệp Hạo vậy không có biện pháp. Vì thế, Diệp Tiểu Khê chu môi hồng, đối với Hạ Vũ hỏi, nhị ca, ngươi nói, ngươi mới vừa rồi để cho không để cho ta. Không có, ngươi thực lực như thế lợi hại, ta làm sao có thể đánh thắng được đâu. Cái này thành kình thiên bên trong. Phỏng đoán không người là ngươi đối thủ. Hạ Vũ trong mắt tràn đầy huynh trưởng vậy từ sắc, xoay người mang Diệp Hạo bọn họ hướng thành kình thiên bên trong đi, tiến vào lớn nhất nơi này nhà hàng, đâu vào đấy mọi người ở. Vạn Lật ở phía xa nhìn đột nhiên xuất hiện Hạ Vũ, không khỏi con ngươi hơi co lại, là vừa mừng vừa sợ, trong lòng lại là kiêng kỵ vạn phần. Vui mừng chính là, Hạ Vũ lại có thể còn sống rời đi Cửu Long ổ. Như vậy thành kình thiên nguy cơ, cũng chỉ hóa giải, làm hắn kiêng kỵ là, ban đầu Cửu Long ổ bên trong, bùng nổ nguy cơ, vậy Hắc Vũ liền trí cường giả cũng không gánh nổi, bọn họ lại là vội vàng tránh lui, cái thằng nhóc này là như thế nào từ bên trong lấy ra được. Ở trong đó, có thể là có khủng bố sinh linh à? Vạn Lật trong lòng kiêng kỵ không thôi. Không rõ ràng Hạ Vũ có dạng gì kỳ mộ. Biến mất một tháng, lại có thể còn sống đi ra. Mà Hạ Vũ cũng không nghĩ tới. Vốn là muốn phải trở về thành kình thiên. Sẽ gặp mình người thân. Không khỏi và Diệp Hạo nói chuyện phiếm. Trò chuyện quá trình trưởng thành. Trong đó, Diệp Tiểu Khê tiểu ma nữ này. Vui sướng, không được yên tĩnh, liền Diệp Hùng bọn họ cũng ẩn núp nàng. Nói chính xác, hẳn là vòng quanh nàng đi. Ở tửu lâu này không một lát, Diệp Tiểu Khê liền dùng beng nháo. Nhị ca, thật nhàm chán à, chúng ta đi ra ngoài chơi. Có được hay không? Cũng tốt, đi ra ngoài một chút đi. Hạ Vũ nhìn kéo mình cánh tay Diệp Tiểu Khê. Đối với vị này lần đầu gặp mặt muội muội, cưng chiều cười, Diệp Hạo nói liên tục, nhị ca, ngươi đừng nuông chiều nàng, ngươi không biết tiểu ma nữ này có hơn có thể dày vò. Mang nàng đi bên ngoài, phỏng đoán có thể cầm con đường này phá hủy, con chuột chết, ngươi nói nhăng gì đấy? Diệp Tiểu Khê ánh mắt không tốt, tràn đầy cảnh cáo vẻ, để cho Diệp Hạo im miệng. Hạ Vũ nhưng đi ra ngoài cửa, dửng dưng nói, một con phố mà thôi, hủy thì đã có sao, Tiểu Khê vui vẻ là được rồi. Nhị ca, ngươi sao và đại ca nói chuyện một cái giọng, các ngươi đi ra ngoài chơi đi, ta không đi. Diệp Hạo tựa hồ rất rõ ràng cô em gái này tính cách. Đối với Hạ Vũ như vậy buông thả và sủng ái, không khỏi hung hăng dùng mình một cái. Giờ phút này uốn người nhanh chóng rời đi, Diệp Tiểu Khê lại nói, nhị ca, chúng ta đi, đừng để ý hắn, con chuột chết mỗi ngày khi dễ ta, dựa vào sớm hơn ta ra đời 3 phút, mỗi ngày nhắc tới hắn là ca ca, còn lão khi dễ ta, ha ha, ta làm sao cảm giác, người mỗi ngày khi dễ hắn đâu. Hạ Vũ nghe vậy không khỏi vui vẻ, đưa tay bàn tay. Xoa xoa Diệp Tiểu Khê đầu nhỏ, mang hắn đi tới thành kình thiên phiền não trên đường phố. Hai bên bán ra các loại đồ, Bất quá Diệp Tiểu Khê hết thảy coi thường, lẩm bẩm nói, cái gì à, dầu gì là một tòa thành, còn không có trong hoàng thành một con đường náo nhiệt đâu. Hơn nữa vậy không thứ tốt, vậy chúng ta đi Vạn Bảo Các xem. Hạ Vũ ánh mắt cưng chiều, đi tới thành Kình Thiên lớn nhất, một tòa điểm giao dịch. Diệp Tiểu Khê ánh mắt ngạc nhiên, lẩm bẩm nói, nơi này còn có Vạn Bảo Thành, thật là hiếm lạ, ta lấy là Vạn Bảo Các chỉ có Hoàng Thành mới có đâu. Đi vào xem, Diệp Tiểu Khê mũi quỳnh hơi nhíu, tiến vào Vạn Bảo Các, lập tức có ba danh nữ thị, thành thực đi tới, yêu nhã lên tiếng, tiểu thư, xin hỏi cần gì, bản các bán đan dược, vũ khí, linh dược, đợi một chút, có rồng rác phượng máu sao? Diệp Tiểu Khê trong mắt thoáng qua vẻ giảo hoạt, nghiêm trang vừa nói, ba danh nữ thị không khỏi ánh mắt đờ đẫn, chính là cầm thành Kình Thiên phá hủy, vậy không tìm được loại này vật trong truyền thuyết à? Vì thế, một người cao gầy nữ thị không khỏi lúng túng lên tiếng, tiểu thư, loại vật này cửa tiệm không có, nếu không ngài đi những địa phương khác xem một chút đi. Không có cũng chưa có thôi, lại còn dám cầm ta đi bên ngoài đuổi đi, xem ta không phá hủy nhà ngươi tiệm. Diệp Tiểu Khê quơ trong tay màu đỏ roi, một roi về phía sau rút đi, trực tiếp đem Vạn Bảo Các cửa cho rút ra mặt gỗ, hóa thành hư không. Hạ Vũ sợ hết hồn, không nghĩ tới cái này bà cô nhỏ như vậy khó hầu hạ, một lời không hợp thì phải phá hủy đường tiệm của người ta. Thảo nào Diệp Hạo thằng nhóc kia không cùng nàng cùng đi ra ngoài chơi. Vì thế, Hạ Vũ khẽ lắc đầu cười khổ, không biết làm sao nói, Tiểu Khê, không nên hồ nháo, nhị ca, người sao cùi trỏ đi bên ngoài dễ à? Các người xem cái này ba cái tỷ nữ, hợp sức khi dễ chính ta, người không giúp ta hả giận cũng được đi, còn dày ta, không bằng đại ca đau ta. Diệp Tiểu Khê bất quá 15-16 tuổi, nhưng sinh được duyên dáng yêu kiều, giờ phút này chu môi hồng, quơ màu đỏ roi, khắp nơi chút giận, thật là đáng mặt tiểu ma nữ. Vì thế, Hạ Vũ không biết làm sao cười một tiếng, ở bên cạnh yên tĩnh nhìn em gái mình ẩu tả. Vạn Bảo Các cao thủ rốt cuộc bị kinh động, một đám người mặc hắc thiết áo giáp hộ vệ trực tiếp đem Diệp Tiểu Khê vây quanh vòng tròn. Thanh niên cầm đầu gầm lên, dừng tay, người thật là to gan, dám ở Vạn Bảo Các động thủ, chán sống, bắt lại, ai dám? Hạ Vũ ở bên cạnh lạnh lùng lên tiếng, nghiêng dài con người nhìn về phía thanh niên, lạnh như băng lên tiếng nói. Vì thế, thanh niên cầm đầu ngưng quát lên, ngươi là ai? Ngươi đoán? Hạ Vũ trên mặt lộ ra mê vậy nụ cười, mở đồng thuật, trong con ngươi trọng đồng, toát ra yêu dị ánh sáng, há chỉ là đáng sợ. Vì thế, những hộ vệ này không khỏi kêu lên, trọng đồng người, ừ, nhận ra. Hạ Vũ nghiền ngẫm nói, thanh niên cầm đầu lúc này cung kính nói, không biết Vũ thiếu gia lâm Vạn Bảo Các, không có từ xa tiếp đón, xin thứ lỗi, toàn bộ lui ra. Ai bảo lui ra, còn không cho ta đem người bắt lại, tới ta Vạn Bảo Các quấy rối, bàn về tội làm giết. Một người ăn mặc quần áo đen hắc dày quản gia nhân vật đã sớm chú ý tới bên này, thấy thanh niên cầm đầu lại muốn thả Hạ Vũ bọn họ, không khỏi đụng tới quát lên. Nhất thời, chung quanh tất cả mọi người cũng trông lại xem náo nhiệt, hiển nhiên hết sức tận hứng. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn về phía hắn, lạnh lùng lên tiếng, ngươi muốn bắt ai? Đương nhiên là bắt lại trọng đồng ngươi. Quản gia vốn muốn nói bắt lại Hạ Vũ, có thể thấy Hạ Vũ yêu dị con ngươi, mọc hai con ngươi, không khỏi kinh hãi lên tiếng, nhất thời suốt mồ hôi lạnh cả người, bởi vì ngước mắt đảo mắt nhìn cái thế giới này, đương thời trọng đồng người, chỉ có một người, đó chính là thánh viện vị kia sát thần, Diệp gia huyết mạch người Hạ Vũ, trước Hạ Vũ ở Cửu Long ổ bên trong, đại khai sát giới, giết hết thập phương thiên tài, liền Hoàng Phủ Kỳ những thứ này tiên viện ghế thủ lãnh đệ tử, đều không phải là đối thủ. Lời đồn đãi lại là nói, không cách nào ở nơi này trọng đồng người trong tay đi qua một chiêu. Hơn nữa có người lại là chính mắt thấy được, Diệp gia đại thiếu gia Diệp Khởi Linh, một kiếm chém chết 7 vị địa nguyên cảnh cường giả, thực lực vượt xa Thành Kình Thiên trẻ tuổi một đời. Gần đây lại có người Diệp gia toát ra, tin đồn là Diệp gia tiểu thiếu gia, từ trong Châu Hoàng Thành chạy tới, chặn lại Thành Kình Thiên cửa mấy ngày, liền phủ thành chủ cũng không thể làm gì, không dám mắng phân nửa. Hôm nay Diệp gia nhất mạch mấy tên thiếu gia ở Thành Kình Thiên bên trong, không có một cái không biết, mà tin đồn Hạ Vũ đã bỏ mạng ở Cửu Long ổ, hôm nay lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt, không khỏi làm người quản gia này trong lòng sợ hãi, vội vàng cung kính nói, nguyên lai là Vũ thiếu gia, không biết ngài đại gia đến chơi, thật sự là lão nô sai. Hừ, biết lỗi rồi, chậm. Diệp Tiểu Khê kiều quát một tiếng, tên này quản gia trong lòng run lên, không khỏi cung kính lên tiếng, vị tiểu thư này là muội muội ta, Diệp Tiểu Khê. Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng, quản gia trong lòng một lộp bộp, liền vội vàng hành lễ, nguyên lai là Diệp tiểu thư, không có từ xa tiếp đón, hôm nay Diệp tiểu thư cứ ở cửa tiệm chọn mua đồ, lão nô làm chủ, nhất luật 20%, như là thích, lão nô còn có thể tặng Diệp tiểu thư một món đồ làm quà ra mắt, cái này còn kém không nhiều. Đi rồi, Diệp Tiểu Khê giật mình nhảy một cái, hướng Vạn Bảo Các bên trong đi tới. Hạ Vũ ánh mắt cưng chiều, khẽ lắc đầu, lật tay cầm ra một bản cổ tịch, là ban đầu ở Cửu Long ổ bên trong lấy được, là một bản tiếp cùng võ, hôm nay ném cho tên này quản gia. Hạ Vũ lạnh lùng lên tiếng, quyển vũ kỹ này hẳn đủ bồi thường Tiểu Khê mới vừa rồi đập hủy đồ chứ? Đủ rồi, đủ rồi, nhưng mà Vũ thiếu gia, ngài cái này, quản gia không nghĩ tới Hạ Vũ ra tay rộng lượng như vậy. Trực tiếp một bản địa cấp võ ném ra, để cho hắn có chút không dám thua à. Dẫu sao người Diệp gia bá đạo, nhưng mà nổi danh, hơn nữa coi như là đánh chết tên này quản gia, hắn cũng không dám đắc tội Hạ Vũ tên này trọng đồng người à. Vì thế, Hạ Vũ quả quyết rời đi, cho ngươi liền cầm, đợi hồi Tiểu Khê vừa ý thứ gì, cứ đem giấy tính tiền giao cho ta. Vũ thiếu gia, quản gia ánh mắt hâm mộ, lên tiếng đáp lại trả lời. Hạ Vũ đi theo Diệp Tiểu Khê phía sau, nhìn nàng hoạt bát dáng vẻ, không khỏi thần giác hiện lên một nụ cười châm biếm, vô tình hay hữu ý hỏi, Tiểu Khê, những năm này ngươi sinh làm cái gì dáng? Xong rồi, chính là Hà Nam Hoàng Thành những cái kia em trai quần là áo lụa từ. Lão là muốn khi dễ người, bất quá có đại ca ở đây, những tên kia khi dễ qua ta một lần sau đó liền vòng quanh ta đi rồi. Diệp Tiểu Khê mặc dù tính cách không tốt, giống như một tên tiểu ma nữ, nhưng tâm cơ không sâu. Hai, ba câu liền bị Hạ Vũ đem lời bộ đi ra. Vì thế, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, quay lại cười nhạt một tiếng. À, những cái kia con nhà giàu, bị đại ca tự mình ra tay thu thập, còn có thể tiếp tục còn sống. Dĩ nhiên, đừng xem những cái kia con nhà giàu vô học, nhưng bối cảnh có thể là lớn vô cùng. Đại ca giết bọn họ sẽ có phiền toái lớn. Diệp Tiểu Khê đi ở tràn đầy bầy la liệt kệ hàng trước mặt chọn đồ, Hạ Vũ căn bản không để ý. Hắn ngũ thải thạch bên trong đồ đủ đem toàn bộ Vạn Bảo Các cũng mua lại. Nơi này, Hạ Vũ trong lòng ngầm tối tăm lưu ý, đối với khi dễ Diệp Tiểu Khê những cái kia con nhà giàu. Hiển nhiên là để ý, hơn nữa lấy Hạ Vũ sát tính, những cái kia con nhà giàu nếu như rơi vào ở trên tay hắn. Hắn kết quả sợ rằng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https tiuyencv.com/la-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-ngui-nối-tsuy-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.